Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Tuần Anh và Kỳ Hàm trao đổi ánh mắt, cuối cùng cùng Xuân Lệ đi về phía cổng lớn. Xuân Lệ đi được vài bước thì dừng lại, nghĩ một lúc, vẫn buông tay Kỳ Hàm, quay lại giải huyệt cho Vân Khê. Mỗi bước vừa rồi, nàng như thể đang bước trên cảm giác tội lỗi, như thể cả thế giới chỉ còn lại hắn ta. Hắn ta bị mọi người bỏ rơi, ngay cả lúc cuối cùng, nàng cũng rời xa hắn ta. May mà, nàng đã kịp thời cứu vãn. Giải xong huyệt, nàng nhìn hắn ta mỉm cười nhẹ. "Ca, sau này muội có thể tự do ra vào đây không? Muội cũng coi như là một nửa chủ tử rồi chứ. Kẻ xấu xa này vừa làm hắn ta bị tổn thương xong lại đến cầu thưởng. Thật là không biết xấu hổ." Vân Khê cười nói xong với Kỳ lão nhị rồi thì về sớm nhé, ta sẽ nấu cơm cho muội. Nàng mắt sáng lên, có làm cá chua ngọt không? Muội thích ăn gì ta sẽ làm cái đó. Mỗi bước mỗi xa, suốt từ đầu đến cuối. Kỳ Hàm không nói một câu nào, hắn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả lòng bàn tay cũng lạnh ngắt. Ra khỏi biệt viện Lan Gia, đi qua ngã tư, Kỳ Hàm bỗng dừng bước, nói với Tuần Anh: "Anh tướng quân, ngươi vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi trước đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với Xuân Lệ." Tuần Anh nhìn Xuân Lệ, do dự một chút, rồi cười nói: "Cũng được, vậy ta về chờ ngươi." Nàng ta đi mà không hề vui vẻ. Xuân Lệ nhìn ra cô nương này có tình cảm với Kỳ Hàm, đúng lúc chờ chút nữa sẽ cho hắn một bài học. Không ngờ chưa kịp mở miệng, Kỳ Hàm đã nắm tay nàng nhanh chóng đi vào một ngõ nhỏ. Nhìn trái nhìn phải thấy xung quanh không có ai, liền không nói hai lời, đè nàng vào tường, hôn lên, nàng lập tức ngẩn người. Hắn hôn rất mạnh mẽ bá đạo, không cho nàng cơ hội thở. Ban đầu nàng còn không hiểu gì, đẩy hắn, đánh hắn, nhưng dần dần chìm đắm trong sự dịu dàng của hắn, hoàn toàn rơi vào tay giặc. Bốn cánh môi mềm mại hòa quyện, nhẹ nhàng như lông hồng, ngọt ngào như mật, quấn quýt, không thể tách rời. Thì ra cảm giác hôn thật tuyệt diệu. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khoảnh khắc này, trong thế giới của nàng chỉ có hắn và sự ngọt ngào mãnh liệt kết nối giữa họ. Ôm chặt nhau, những phản ứng vụng về khiến hắn càng thêm thỏa mãn. Vừa hôn nàng vừa lẩm bẩm không rõ: "Nàng là của ta, chỉ có thể là của ta. Xin lỗi, ta thật vô dụng, luôn để nàng chịu thiệt. Xuân Lệ, nàng có trách ta không?" Nàng đưa tay đánh nhẹ vào lưng hắn, áp sát môi vào hắn. "Ta đương nhiên ghét huynh. Ta mới đi có nửa ngày, ngươi đã có thêm một người tình." Hắn trừng phạt hôn nàng một cái. "Đừng nói linh tinh, nàng ta chỉ là đồng liêu của ta mà thôi." Xuân Lệ không tin, nhưng cô nương đó không nghĩ như vậy đâu. "Huynh không thấy vẻ quyết tâm của nàng ta sao? Đến mức sẵn sàng liều mạng vì huynh." Nàng ghen rồi, hắn áp trán vào nàng, hơi thở như lan. Xuân Lệ rùng mình, tên yêu quái này lại muốn quyến rũ người ta. Nàng trừng mắt nhìn hắn: "Không phải huynh cũng ghen với Vân Khê sao?" Kỳ Hàm không vui: "Không cần gọi hắn thân thiết như vậy, hắn không phải là người tốt. Đừng đi ăn tối, về nhà với ta, ta sẽ nấu cho nàng. Nàng muốn ăn gì cũng được, ăn ta cũng được." Ánh mắt hắn thực sự tối đến cực điểm. Xuân Lệ bật cười: "Nhìn huynh kìa, ăn huynh sao? Ta không thèm. Thôi, không nói những chuyện vô nghĩa nữa. Ta lo cho nhị sư ca, ta muốn về núi xem huynh ấy. Hôm nay huynh ấy ở trong rừng bị thương ở chân. Ta đã nghe Hân Hòa nói rồi. Ta còn muốn hỏi huynh, sao lại tìm thấy nhanh như vậy?" Hóa ra là Hân Hòa đã nói cho huynh, nàng ấy hôm nay cũng chịu nhiều thiệt thòi. "Nói như vậy, ca ca kia của ta thật không ra gì, làm mất lòng bạn tốt của ta." "Hân Hòa, nhị sư ca, còn có kẻ thù cuối cùng là huynh. Sau này ta ở giữa, làm sao mà sống?" đại cữu ca và muội phu là kẻ thù. Ôi, không dám nghĩ đến những ngày tháng đó. Nàng làm bộ như không vui, nhưng thực ra là cố tình chọc tức hắn. Kỳ Hàm khẽ chạm vào mũi nàng, nắm tay nàng đi ra khỏi ngõ. Vì vậy, hắn không phải là người tốt. Sau này không có hắn bên cạnh, nàng không thể gặp hắn một mình. Ta sẽ dẫn nàng đi ăn một chút. Nàng cũng cho ta biết rõ về gã ca ca này, rồi ta sẽ đưa nàng về. Không cần đâu, ta không đói, ta muốn về ngay bây giờ. Nếu không thì nhị sư ca và sư phụ chắc chắn sẽ lo lắng cho ta. Xuân Lệ nói xong liền kể hết mọi chuyện về Vân Khê cho Kỳ Hàm nghe. Kỳ Hàm nghe xong mặt mày biến sắc. Các ngươi làm thế nào để kiểm tra hình vẽ trên lưng nhau? Nhìn thế nào? Thấy hắn quan tâm đến chuyện này, trong lòng Xuân Lệ cũng rất vui. Huynh ấy trực tiếp cho ta xem, còn ta thì cho tiểu nha đầu hầu hạ huynh ấy xem. Nên huynh cứ yên tâm đi. Kỳ Hàm mới yên tâm. Đúng vậy, nàng nhớ kỹ, nàng mãi mãi chỉ là của một mình ta. Vậy sau khi đưa ta lên núi thì huynh về nhà luôn sao? Về nhà gặp nữ tướng quân đó. Xuân Lệ quan tâm về điều này, hắn cười ôm nàng vào lòng, cúi đầu nhìn vào mắt nàng, nghiêm túc nói, nha đầu ngốc, ta đưa nàng về núi, sau đó sẽ cho nàng một niềm vui bất ngờ. Cách chương.